Lược Thiên Ký, chương 1311, 1311, Thất Lạc Tiên Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thanh Đăng môn hộ sau đó, cư nhiên cũng đã là bên kia trường vực, phương hành vào chỗ này, cả người đều đã kinh ngạc đến ngây người, thật sự là đây hết thảy, quá mức vi phạm thông thường. Cái này một mảnh tiên lộ trên thứ ba trường vực, tự thân chính là nhất phương trường vực, ở nơi này trường vực bên trong, vô luận là tiểu thế giới, vẫn là phương hành thức giới, đều căn bản không cách nào mở ra, bởi vì kia vi phạm lẽ thường, có thể vào lúc này, hắn không ngờ ở nơi này cửa thứ ba bên trong, thấy được một cái khác trường vực, lúc này hắn cũng hiểu, vì sao vốn là tất cả ở Long Môn sau bia đá, lại có một bộ phận trào ra ngoài, nguyên nhân chính là bởi vì một phe này thái hư trường vực tạo ra, đem những thứ kia bia đá đều chen lấn đi ra ngoài. Thái hư môn khai, người có duyên vào. Mời. Kia mờ mịt thanh âm vẫn còn ở vang, thanh âm này bản thân chính là một loại lực lượng, đem phương hành một đường dẫn vào cánh cửa kia trong, dọc theo dưới chân màu vàng bia đá xây dựng bậc thang, từng bước xâm nhập môn hộ, sau đó liền thấy nhất phương trời cao chỗ. Nơi này hoặc nói là nhất phương trường vực, hoặc giả nói là nhất phương thế giới. Khô bại mà mênh mông thế giới. Trên đỉnh đầu, chính là vô tận tinh thần, điểm một cái rực rỡ, vô ngần vô tích. Dưới chân, chính là một mảnh tàn phá đại lục, cô tịch thất lạc, không có một đường sinh cơ. Phương hành si ngốc kinh ngạc đi về phía trước, lần con mắt có thể đạt được, đều có thể thấy bên đường tồn một đoàn sáng tắt thần quang, bên trong loáng thoáng, có vô số đại đạo chi âm, có vô tận thần thông đạo pháp, cũng ghi lại một cuộc lại một trường khuynh thế đại chiến. Nơi này, đến tột cùng là, phương hành cũng không nhịn được tự nói mở miệng, nhìn phía trước vẻ mặt một mảnh mê mang. Nơi này. Là chủ nhân tiên mộ A, bên người chợt vang lên thái hư bảo bảo tiếng khóc, vật nhỏ này giống như là dọa sợ, ôm thật chặt phương hành bắp đùi. Xong đời, chính ngươi xui xẻo làm gì không phải đem ta cũng cản đi vào A, lần này xong đời, 1000 năm trước chủ nhân thương hại, để cho ta chạy ra ngoài, hôm nay chủ nhân cuối cùng linh thức đã mẫn diệt, chỉ còn lại hắn di chí, đó là không tình cảm chút nào, chỉ sẽ dựa theo chủ nhân khi còn sống ý chí làm việc A, lần này ta có thể vạn vạn không trốn thoát được, hai người chúng ta muốn vây chết ở chỗ này A, câm miệng. Phương hành cúi đầu khi hắn trên đầu gõ một cái, mắng. Không mang theo ngươi đi vào, ta ngay cả đây là địa phương nào đều không biết rõ ràng, như thế nào chạy trốn. Chưa thấy qua ngươi loại đồ đệ, cư nhiên vừa thấy gặp nguy hiểm ném sư phó thì chạy đi, có tin ta hay không đem ngươi trục xuất sư môn. Oà, lập tức sẽ phải vây chết ở chỗ này, trục không trục xuất sư môn còn có gì khác nhau. Thái hư bảo bảo giống như là dọa sợ, thương tâm không thể tự cầm. Trước đừng khóc, đem ngươi biết đều nói cho ta biết. Phương hành lại dạy dỗ một câu, trong lòng cũng có chút đè nén, khẩn cấp hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bọn hắn nói chuyện lúc thân thể vẫn không bị khống chế, đang chậm rãi đi về phía trước, nhưng cũng không biết đi qua bao nhiêu tàn phá đại lục tạo thành con đường, rốt cuộc tới nơi này nhất phương thế giới trung tâm vị trí, ngẩng đầu nhìn lại, cư nhiên phát hiện tại phía trước hơn trăm ngoài trượng, cư nhiên tồn tại một tòa tiên sơn, kia tiên sơn trước mặt lại có nhất phương mộ phần mộ, phía trên lại cắm rậm rạp chẳng chịt các loại binh khí, mỗi một chuôi tất cả khí tức không giống tầm thường, mà ở tiên sơn trên, là có một tòa đạo đài, bên trên đạo đài, có một viên trong suốt xá lợi. Tới nơi này tiên sơn trước mặt, cái loại đó mờ mịt thanh âm cùng lực lượng liền tất cả biến mất, phương hành thân hình được tự do, hạ thức thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đột nhiên cảm nhận được một loại bàng bạc như thiên áp lực, ùng ùng tự tinh không phủ xuống xuống. Oà, chủ nhân, kính mà bái kiến. Thái hư bảo bảo thấy được kia nhất phương tiên sơn, cũng nhìn thấy kia tiên sơn trên trong suốt xá lợi, một tiếng khóc lớn, xá đi xuống. Đây chính là thái hư tiên nhân vương xá lợi. Phương hành cũng là biểu tình hơi thay đổi, ngẩng đầu nhìn kia xá lợi một cái, trên đỉnh đầu kia bàng bạc áp lực đắp rơi xuống, vô hình to lớn, dường như cũng phải ép tới hắn quỳ xuống dập đầu, nhưng phương hành cái này tính khí nhưng lại dậy rồi, vốn là nghĩ tốt hảo hành cá lễ, nhưng ngươi nha cư nhiên đi lên liền mạnh mẽ để cho ta dập đầu, vậy ta còn thật không lý ngươi, hàng ngày đứng thẳng tắp, ngạnh kháng kia áp lực, chính là không quỳ. Kia thái hư bảo bảo, đến lúc này mới vội vàng giải thích. Nơi này. Chính là chủ nhân nhà ta lựa chọn truyền nhân địa phương A. Thái hư tiên nhân vương lựa chọn truyền nhân. Phương hành sợ hết hồn, có chút kích động hướng thái hư bảo bảo nhìn sang. Không, không tệ, tiên nhân vương truyền thừa, đang chờ đợi một cái người thừa kế. Thái hư bảo bảo lại ủy khuất, vừa đáng thương, giống như là nhớ lại khi còn sống thái hư tiên vương, cũng có chút thương cảm. Ta thao, một cái tiên nhân vương truyền thừa, lại có chuyện tốt bực này. Phương hành cũng là kích động, ngẩng đầu nhìn kia xá lợi, đột nhiên lanh lẹ quỳ xuống, dập đầu cá đầu. Mẹ đàn đây chính là tiên nhân vương truyền thừa A, tam thập tam thiên trong đứng đầu nhất một trong những cự đầu, truyền thừa của hắn kia là chân quý bực nào. Tuyệt đối đã là vũ trụ giữa đứng đầu nhất truyền thừa một trong, vốn là cho là chỗ bẫy dập, lại không nghĩ rằng, lại sẽ có lớn như vậy chỗ tốt, vốn là tràn đầy cốt khí Phương Hành vừa nghe lời này, kia đừng nói quỳ, gọi hắn hai tiếng đại gia đều được a, nơi nào là chuyện tốt a, chia ra chính là tử cục. Thái hư bảo bảo chiếp ngập ngừng nhu. Muốn thật là chuyện tốt, kia cửu đầu trùng thế nào không đến a, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra, người kia chính là cố ý để cho ngươi trước vào nơi này, cho hắn sáng tạo cơ hội, hảo ung dung xuyên qua màu vàng bia đá khu vực sao. Ai ai ai, ta vốn đang lo lắng hắn tìm được cái này truyền thừa chi địa đây, bây giờ nhìn lại đó là ta nghĩ nhiều nữa, hắn đoán chừng sớm liền thấy cái này truyền thừa, nhưng hắn rất thông minh, căn bản cũng không có đi vào, còn đào thoát cái này tiên mộ hấp dẫn, sẽ chờ người khác tới đạp cái này bẫy dập đây, ô ô ô, Thái hư bảo bảo khóc ồ lên. Tên khốn kiếp này cửu đầu trùng thế nào thông minh như vậy đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn thật nói như vậy lên, kia cửu đầu trùng quả thật thật thông minh. Phương Hành lại hỏi tới Thái hư bảo bảo mấy câu nói, nghe hắn giải thích rõ, mới vừa vẻ mặt khẽ run, có chút hiểu lời của hắn. Thế gian tiên nhân, hoặc là người tu hành, ở lúc sắp chết, thường thường đều sẽ làm ra một cái lựa chọn, đó chính là truyền xuống mình y bát, cùng cầu trường sinh so sánh, lưu lại truyền thừa của mình cùng người hậu thế, đây cũng là người tu hành một cái bản năng. Mà vào lúc này ngoại giới, cửu đầu trùng đang cũng thần sắc nhàn nhạt, hướng long mẫu cùng cháu ngoại của mình cửa, hoặc nói là long nữ, giảng thuật kia thanh đăng trường vực nguồn gốc. Ai cũng không nghĩ tự mình một đời tu hành, cuối cùng lại lạc phải một cuộc trống không, vì vậy cầu không được trường sinh sau đó, lưu lại mình y bát là được bọn hắn duy nhất theo đuổi. Ta không biết đạo hào này Thái hư tiên nhân là lai lịch gì, nhưng ta biết rõ hắn ở nơi này cửa thứ ba bên trong lưu lại trường vực mục đích vì sao, đó là một tòa mộ, cũng là hắn lựa chọn truyền nhân đạo trường. Nếu thật sự là như thế một vị đại tiên truyền thừa, vậy chúng ta vì sao? Cửu đầu trùng một vị con cháu động tâm, có chút kích động hướng kia thanh đăng trường vực nhìn sang, thần tình kích động. Che khuất bầu trời luôn là yêu. Rõ ràng bọn hắn có chút không hiểu, nếu là như vậy một phần đại tạo hóa, kia vì sao cửu đầu trùng không đi tranh đoạt, ngược lại sợ như xả hạt. À à, tiên nhân, nhất là cường đại như này tiên nhân y bát, không phải là dễ dàng như vậy lấy. Cửu đầu trùng nhàn nhạt nở nụ cười, đáy mắt thoáng qua một tia tinh quang, trầm ngâm hồi lâu, mới nhẹ nhàng mở miệng. Nếu để cho ta thôi sao, bằng cái này tiên mộ toát ra tới khí tức nhìn, vị này tiên nhân, sợ rằng có thể cũng coi là một vị tiên giới đứng đầu nhất tiên nhân vương. Tiên nhân vương, vừa nghe lời này, mọi người ánh mắt trừng lớn hơn, trong lòng giống như là có xà trùng đang bò, hận không thể lập tức xông tới. Cho nên ta không chịu đi vào, lấy kia tạo hóa, là bởi vì ta... Trước kia cũng đã gặp loại này truyền thừa, cửu đầu trùng rốt cuộc từ từ mở miệng giải thích trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Ban đầu ở thiên nguyên lúc thiên treo chín quan, bên trong quần vô số tạo hóa, từng có một quan giáng thế, hạ xuống thần châu, đưa đến vô số người tu hành đi trước tranh đoạt, nhưng chân chính người có tu vi, nhìn chúng cũng không phải những thứ kia hạ xuống ở thần châu truyền thừa, mà là theo kia một quan đồng thời phủ xuống một tòa tiên điện, kia tòa tiên điện, rơi vào Nam Chiêm Bột Hải Quốc một dãy, không biết có bao nhiêu ẩn nhẫn ngàn vạn năm lão tu đại năng, tất cả đuổi theo tìm tòi đến tột cùng. Hắn nói là kia thất lạc tiên điện. Vừa nghe cửu đầu trùng nói đến chuyện này, mọi người liền đồng thời nhấc lên tinh thần. Rõ ràng, hắn nói cái chuyện cũ này, chính là ban đầu thiên nguyên gia cao thủ truy đuổi thất lạc tiên điện, cuối cùng cùng nhau biến mất chuyện cũ. Nhất là đối với long nữ mà nói, chuyện này lại càng không xa lạ, bởi vì nàng gia gia, lão long quân, cũng là vào lúc đó hậu biến mất. Nếu là lão long quân không có, ở khi đó biến mất, sợ là cửu đầu trùng còn không có cơ hội này xâm lấn Thương Lan Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy có quá nhiều người mơ ước kia tòa tiên điện, tranh đoạt tiến vào trong đó, có thể tiên điện quỷ dị, có cường đại cấm chế, có thể tiến vào trong đó cũng là le que không có mấy, mà ta, chính là lúc ấy có may mắn, nếu nói là bất hạnh, tiến vào kia tiên điện một người trong đó. Cửu đầu trùng thanh âm nhẹ nhàng, lại ném ra một cái tạc đạn nặng ký, đưa đến người người khiếp sợ. Hắn cư nhiên tiến vào quá kia thất lạc tiên điện. Hơn nữa, cơ hồ có thể nói, tất cả truy đuổi tiên điện thế hệ trước các cường giả, đều mất tích, hắn lại đang yên đang lành ở chỗ này. À, bên trong những chuyện kia, liền không cần nói, chỉ nói đơn giản nhất đi, khi chúng ta đều rất xác định, kia tiên điện bên trong, có đại truyền thừa, có đại tạo hóa, mà trên thực tế, chúng ta đoán cũng không sai, tiên điện bên trong quả thật có đại truyền thừa, đó là ở thiên nguyên chúng ta căn bản cũng không cảm tưởng giống đại truyền thừa, mà kia tiên điện phủ xuống mục đích, cũng là đang đợi truyền nhân xuất hiện, chỉ là chúng ta vẫn là nghĩ quá đơn giản, chúng ta vốn cho là mình có thể đoạt được kia phân truyền thừa, cuối cùng lại phát hiện, kia căn bản là hy vọng hão huyền. Hắn nói đến chỗ này, vẻ mặt cũng là dễ dàng hơn, nhàn nhạt cười một tiếng, đạo. Chỉ nói kết quả cuối cùng đi. Tất cả tiến vào kia tiên điện người, chỉ có ta chạy ra ngoài, những người khác, tất cả đều biến thành quỷ thi. Bọn hắn không có tư cách trở thành tiên điện truyền nhân, nhưng lại mạo phạm tiên điện, cho nên chỉ có thể quỳ gối tiên điện cửa. Chọn đời chuộc tội. Convert by, Hoàng Lam 1233. Cách chương.